Thể Tu Chi Tổ, chương 84, Xích Hỏa Yêu Phong, góc truyện audio.com. Lục Khôn nghĩ đến sau cùng chỉ dùng máu rắn thì thoát khỏi hung chồn thú. Không khỏi mừng rỡ, vậy còn dư lại hắc giác xà thi thể liền có thể tiết kiệm. Trầm Mộng Giao nhìn lấy Lục Khôn không giống nhau khuôn mặt cùng nụ cười cổ quái. Khóe miệng ngậm lấy một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Nói ra, ta nói Lục Khôn, ngươi là sao nhìn thấy Nhạc Dương Tông mấy người trước đột nhiên biến hóa khuôn mặt? Chẳng lẽ ngươi là Nhạc Dương Tông đệ tử? Lục Khôn biểu lộ cứng đờ, cấp tốc hồi phục diện mục thật sự, có chút ấp úng nói. Ta một cái nho nhỏ tán tu, thế nào lại là Nhạc Dương Tông đệ tử? Ta đã đắc tội các ngươi Ma Linh Môn Đỗ Viễn Sơn. Nếu là lại đắc tội Nhạc Dương Tông đệ tử, vậy ta tại Lô Châu thật không tiếp tục chờ được nữa. Trầm Mộng Giao không có chút nào tin tưởng Lục Khôn nói mò. Vừa muốn tiếp tục truy vấn, chỉ nghe thấy Lục Khôn kinh thanh kêu lên. À, pháp lực của ta đã dùng hết, hiện tại cần phải tiếp tục chạy trốn. Trầm tiên tử, chúng ta còn có tiếp tục đi đường đi, vẫn phải làm phiền tiên tử cho tại hạ thi triển một cái ngự phong thuật. Trầm Mộng Giao bĩu môi, nàng cũng không dám khẳng định, Nhạc Dương Tông bốn người có phải hay không có thể kéo lại hung chồn thú thời gian quá dài. Đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng, bấm pháp quyết đối với Lục Khôn phóng thích một cái ngự phong thuật. Hai người tiếp tục dọc theo rừng rậm cùng thảo nguyên biên giới hướng tây địa phương bôn tẩu mà đi. Lúc này Nhạc Dương Tông bốn người chính mặt mũi tràn đầy đại hãn cùng hung chồn thú kịch liệt địa tranh đấu lấy. Trong đó Hàn Thiên Buồn pháp khí kỳ quái nhất, thế mà chính là hắn cái kia dùng để uống rượu ấm nước. Mà lại là một kiện cực phẩm pháp khí. Kiện pháp khí này công năng cùng công kích phòng thủ không hề có một chút quan hệ. Mà chính là khốn địch, hồ khẩu phóng xuất ra từng đợt hơi nước, lượn lờ tại hung chồn thú bốn phía, đem tốc độ của nó hoàn toàn hạ. Nếu không phải như thế, bọn họ sớm đã bị hung chồn thú điên cuồng tốc độ lần lượt đánh giết. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Bàn tử Nhạc Phong một thanh thượng phẩm dẹp bao quát hình dáng trường đao. Bị hung chồn thú cái kia hiện ra kim quang yêu chảo đánh một chút, thì xuất hiện một đạo lỗ hồng, lại bị đánh trúng mấy lần. Cái này cây trường đao cơ hội bị hủy diệt, ngăn cản được hung chồn thú lần lượt công kích là Hoàng Phi cái kia thanh kim sắc chùy nhỏ. Cùng Trầm Nham hỏa hồng sắc thuẫn bài, nhưng nhìn Hoàng Phi cùng Trầm Nham cái kia dần dần khuôn mặt tái nhợt, liền biết bọn họ cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Lúc này Hoàng Phi trong lòng do dự bất định. Cái này hung chồn thú một thân tài liệu đều là luyện chế kim thuộc tính pháp khí tối đỉnh cấp tài liệu. Hắn tu luyện là kim linh quyết, mà lại hắn phi thiên chùy cũng là thuần kim thuộc tính cực phẩm pháp khí. Nguyên cớ phi thiên chùy trong tay hắn phát huy ra uy năng gần với trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu như hắn phi thiên chùy gia nhập hung chồn thú xong chảo luyện chế lại một lần, như vậy uy lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Hoàng Phi thậm chí có thể đơn giản chống đỡ trúc cơ kỳ tu sĩ phổ thông nhất kích. Cho đến lúc đó, hắn thực lực tăng nhiều, liền có thể nhiều hoàn thành một số nguy hiểm môn phái nhiệm vụ. Bằng hắn tích xúc, thậm chí có thể đổi lấy 3 khỏa trúc cơ đan. Như vậy hắn đột phá luyện khí kỳ, liền 10 phần chắc 9. Chỉ muốn là bình thường hắn nhìn thấy đầu này đỉnh giai cấp bậc hung chồn thú, tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng bây giờ khác biệt, bọn họ có 4 tên luyện khí hậu kỳ, mà đầu này hung chồn thú đã thụ không nhẹ thương tổn. Thực lực sở hữu hạ xuống, theo hắn quan sát, hung chồn thú thể được yêu linh lực cũng tiêu hao khá lớn. Hoàng Phi quyết định chắc chắn, qua trong giây lát thì có quyết định, đối với mấy vị sư đệ vội vàng nói. Mấy vị sư đệ, nếu là chư vị có thể giúp ta giết chết đầu này hung chồn thú, ta chỉ cần nó 4 cái móng vuốt, mà lại lần này yêu cốc chi hành nếu có thể thu hoạch được trúc cơ đan, thì cho 3 vị sư đệ phân phối. Nghe được Hoàng Phi câu nói này, mấy người khác đều nhãn tình sáng lên, mà Hoàng Phi lại một lần toàn lực kích phát phi thiên chùy ngăn lại cái kia hung chồn thú trùng kích. hô lớn, mấy vị sư đệ, chỉ muốn giúp ta ngăn lại nó một lát là được, ta có thể trọng thương nó. Ba người khác nhìn nhau, gật gật đầu, riêng phần mình đều lấy ra một tờ đỉnh giai khống chế phù lục. Hướng hung chồn thú ném đi, đầu tiên là một đạo cự đại dây leo vây khốn hung chồn thú. Ngay sau đó nó lại bị băng phong ở, sau cùng trong đất bùn lại xuất hiện một cây nham thạch bàn tay. Đem băng khối nắm ở trong đó, Hoàng Phi thừa cơ nhanh chóng hướng phía sau thối lui, đồng thời trong tay xuất hiện một cây phi châm pháp khí. Tản ra cực phẩm pháp khí ba động, Trầm Nham hơi liếc nhìn Nhất Nhãn, cả kinh kêu lên, cực phẩm tự bạo pháp khí. Hai người khác nghe nói vừa mừng vừa sợ, cái gọi là tự bạo pháp khí, luyện chế phương thức cùng đồng dạng pháp khí có chỗ khác biệt. Cần khắc họa đặc thù phù văn, tự bạo pháp khí luyện chế ra đến sau chỉ có thể làm một lần công kích. Công kích về sau pháp khí cơ hội biến mất, lần này tính uy lực công kích theo rót vào pháp lực nhiều ít mà biến hóa. Phi châm pháp khí có thể nói là tự bạo pháp khí bên trong xuyên thấu lực mạnh nhất một loại. Cũng khó trách những người khác kinh ngạc, cực phẩm tự bạo pháp khí tài liệu cùng một kiện cực phẩm pháp khí tương đương. Huống chi còn là 10 phần khó luyện chế phi châm pháp khí. Như thế nhỏ bé pháp khí, muốn ở trong đó khắc họa phù văn, tối thiểu nhất là trúc cơ trung kỳ trở lên thần thức mới có thể làm đến. Nếu như luyện khí đại viên mãn tu tiên giả toàn lực sử dụng loại này phi châm tự bạo pháp khí, trúc cơ kỳ tu sĩ tại không có phòng bị tình huống dưới cũng có thể bị đánh giết. Nguyên cớ những người này biết vị này Hoàng Sư Huynh có cái này một đại sát khí. Đều là tinh thần chấn động. Không bao lâu, nham thạch quyền đầu giữa xuất hiện một vệt kim quang. Qua mấy hơi thời gian, cái này tầng ngoài cùng nham thạch, thì xuất hiện số khe nứt, ngay sau đó vỡ ra. Không nghĩ tới ba cái sơ cấp đỉnh giai pháp thuật vẻn vẹn ngăn cản hung chồn thú trong chốc lát. Nhạc Dương Tông mấy người đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Nguyên cớ bọn họ sớm đã có động tác mới. Đầu tiên cũng là một trận băng vụ lượn lờ ở hung chồn thú thân ảnh. Đây chính là Hàn Thiên Sầu tiêu hao tất cả thủy thuộc tính pháp lực. Miễn cưỡng kích phát ra cái này dịch thủy ấm cường đại hơn uy năng. Ước thúc hiệu quả cường không chỉ một bậc, chẳng qua lấy tu vi của hắn, kiên trì không bao lâu thời gian. Sau đó thì có một thanh dẹp bao quát trường đao, cùng một thanh kim sắc trường kiếm từ hung chồn thú phía dưới công kích mà đến. Công kích trực tiếp bụng của nó chỗ hiểm, tuy nhiên băng vụ giảm bớt hung chồn thú tốc độ, để nó vô pháp trốn tránh, nhưng lấy Nhạc Phong tầng 11 pháp lực sử dụng cái này hai kiện thượng phẩm pháp khí. Căn bản không có thể đột phá bụng nó phòng ngự, ngay sau đó, Trầm Nham hỏa hồng sắc thuẫn bài. Cũng đến hung chồn thú ngay phía trước, thuẫn bài trung gian xuất hiện một tia sáng, một cổ mãnh liệt hỏa diễm phun ra, đây chính là Trầm Nham Long Hỏa Thuẫn công kích thần thông. Hắn cái này cực phẩm pháp khí tuy nhiên phòng ngự lực hơi thấp, nhưng là dung nhập một viên nhỏ địa hỏa chi thạch, hắn toàn lực kích dưới tóc, có thể miễn cưỡng phát ra một đạo địa hỏa chi diễm. Cái này hung chồn thú là kim thuộc tính yêu thú. Hắn địa hỏa chi diễm coi như không thể trọng thương nó. Nhưng cũng sẽ không dễ chịu. Đạo này mãnh liệt hỏa diễm trực tiếp đem hung chồn thú bao bao ở trong đó. Hỏa diễm bên trong bỗng nhiên dần hiện ra một cỗ to lớn kim mang. Về sau có vô số kim sắc tiểu châm hình dáng đồ vật bắn ra. Hỏa diễm dập tắt, xuất hiện hung chồn thú thân ảnh. Chỉ gặp toàn thân nó lông tóc đã biến mất. Chỉ còn lại có một tầng hiện ra kim loại sáng bóng màu nâu da thịt. Dưới ánh mặt trời vô cùng chướng mắt, lại nhìn về phía Nhạc Dương Tông mấy người, đứng tại phía trước nhất Trầm Nham chân, hai bên Hàn Thiên Sầu cùng Nhạc Phong cánh tay đều đang không ngừng đổ máu. Lúc trước kim sắc tiểu châm cũng là hung chồn thú tầng ngoài cùng lông tóc. Bị nó lấy yêu lực kích bắn ra. Nếu không phải ba người bọn họ chỗ hiểm đều trốn ở Long Hỏa Thuẫn về sau. Chắc hẳn lúc này đều đã bỏ mình. Trầm Nham Long Hỏa Thuẫn tại đón lấy hơn phân nửa công kích về sau. Cũng ảm đạm vô cùng. vây khốn hung trồn tú thời gian ngắn đại giới. Cũng là ba người này. Pháp lực đại tổn, mỗi cái đều thụ thương không nhẹ. Cũng may Hoàng Phi thi pháp cuối cùng kết thúc. Tại hung trồn tú phát động công kích trước, một cây ánh sáng hướng về phía nó đầu chợt lóe lên. Cũng đã biến mất ở phía xa. Phi châm uy lực trực tiếp xuyên thấu hung trồn tú toàn bộ thân thể. Biến mất ở phương xa. Có thể Hoàng Phi tập trung nhìn vào, hung trồn thú vẫn như cũ còn sống. Không có khả năng, Hoàng Phi nhìn lấy hung trồn thú một con mắt đang chảy máu. Nghẹn ngào kêu lên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đầu này hung trồn thú chiến đấu ý thức cường đại như thế. Thế mà tại trong điện quang hỏa thạch né tránh đầu chỗ hiểm. Đang lúc song phương sắp tiếp tục xuất thủ thời điểm, rừng rậm chỗ sâu truyền đến vô số ong ong thanh âm. Phảng phất là côn trùng cánh thanh âm, sau đó bốn người này một tú đã nhìn thấy một mảnh đen nghịt côn trùng từ trong rừng rậm bay ra. Dùng thần thức quét qua, phát hiện đây đều là vài tấc lớn dữ tợn ong vỏ vẽ. Toàn thân màu đen, đầu có hai cây màu đen xúc giác cùng hai khỏa màu đen kìm răng. Chẳng qua phần đuôi phong châm là xích hồng sắc, lúc này hung trồn tú khi nhìn đến những thứ này ong vỏ vẽ về sau. Lập tức có động tác, chỉ gặp hắn song chảo toát ra kim quang, cấp tốc hướng lòng đất khai quật, trong nháy mắt thì biến mất ở trong đất bùn, mà Nhạc Dương Tông Hàn Thiên Sầu cũng nghĩ lên cái gì. Mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hai mắt vô thần mà lẩm bẩm nói, xích hỏa yêu phong, thế nào lại là xích hỏa yêu phong, tu tiên giới làm sao còn sẽ có loại này yêu phong tồn tại. Hoàng Phi đang nghe xích hỏa yêu phong thời điểm, liền đã biết đây là sinh vật đáng sợ gì. Trong tay xuất hiện một tấm bùa, không chút do dự đối với mình sử dụng. Sau đó hắn thì hoàng quang chớp động, trốn vào bùn trong đất, lại là hiếm thấy thổ độn phù. Muốn luyện chế loại này độ khó khăn cực cao thổ độn phù. Tối thiểu là trúc cơ kỳ tinh thông thổ độn thuật chế phù đại sư mới có thể luyện chế. Là bảo mệnh đỉnh cấp phù lục, ngay tại Hoàng Phi trốn vào bùn đất về sau, còn lại ba tên Nhạc Dương Tông đệ tử, liền bị đen nghịt ông mật bao phủ, một tia thanh âm đều không có phát ra. Hoàng Phi dùng thổ độn phù bỏ chạy, trong lòng mười phần may mắn, hắn thân là luyện khí phong giữa luyện khí mức độ đỉnh phong đệ tử. Giá trị con người tự nhiên cùng những người khác khác biệt. Các loại thủ đoạn bảo mệnh cũng rất nhiều. Về phần cái này xích hỏa yêu phong, hắn đang tra hỏi ý kiến tiến giai trúc cơ phụ trợ dược vật thời điểm. Một lần tình cơ thấy qua, nghe nói mỗi cái xích hỏa yêu phong liên hạ giai yêu thú cũng không tính. Chúng nó trong thời gian ngắn vẻn vẹn có thể phóng thích một lần ngậm một chút yêu linh lực đuôi gai công kích. Có thể xích hỏa yêu phong là quần cư tính côn trùng. Một lần xuất động cũng là mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn chỉ. Đừng bảo là luyện khí kỳ tu tiên giả, trúc cơ kỳ tu tiên giả đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại phụ trợ dược vật trong ngọc giàn. Là bởi vì những thứ này yêu phong tổ ong bên trong sẽ có cực ít xích hỏa phong hoàng tương tồn tại. Cái này phong hoàng tương có thể đề cao thật lớn luyện khí tu tiên giả thần thức cường độ. Tại đột phá luyện khí kỳ bình cảnh thời điểm sử dụng. Càng có thể cực tăng lên nhiều đột phá tỷ lệ, trúc cơ kỳ hoặc là cao hơn tu tiên giả làm theo không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Có thể nghĩ đối với tu tiên giả lớn bao nhiêu dụ hoặc. Về sau có tu tiên giả liền muốn thuần dưỡng yêu phong. Sản xuất hàng loạt xích hỏa phong hoàng tương, có thể nói đến kỳ quái. Thuần dưỡng xích hỏa yêu phong sinh sản ra phong hoàng tương không hề có tác dụng. Nguyên cớ rất nhiều cao giai tu tiên giả vì để tư chất tốt hậu bối thần thức phóng đại. Đem tu tiên giới hoang dại xích hỏa phong hoàng tương vơ vét không còn một mảnh. Mà những thứ này liều mạng chống cự xích hỏa yêu phong cũng tất cả đều bị diệt sát. Dẫn đến cái này xích hỏa yêu phong tại thật lâu trước đó thì diệt tuyệt. Hoàng Phi nhớ lại những tin tức này. Trong lòng suy tư, xích hỏa yêu phong điên cuồng như vậy. Nhất định là có người ăn cắp xích hỏa phong hoàng tương. Người kia là ai đâu?